Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, phần 216. Chương 216 chương hồi 216 tác giả có lời muốn nói. Này chương toàn sửa lại, liền một cái đoạn cũng chưa lưu, đem quá độ toàn cấp xóa, trực tiếp tới va chạm tương đương Nghiêm Mặc xoa cái trán dùng bút than ở đá phiến thượng viết viết vẽ vẽ, phía sau có người tiếp cận, một con thô giáp bàn tay to nắm hắn cổ, nhẹ nhàng án niết, ngô, tê dại cảm từ cổ chỗ theo lưng ra bên ngoài khuếch tán. Nghiêm Mặc thoải mái đến rên rỉ một tiếng, cơ bắp thả lỏng, hai bên cũng xoa bóp, không cần quá nặng, chính là như vậy, nga, Nghiêm Mặc nhắm mắt lại, thoải mái. Ân, người nào đó thoải mái đến nước mắt tràn ra mắt phùng, rắn chắc. Ấm áp có chứa vết chai bàn tay to từ hắn cổ. Hõm vai, một đường đi xuống, lấy hắn xương sống lưng vì trung tâm. Trưởng căn gắng sức hoa nửa hình cung hướng sống lưng hai sườn xoa đẩy. A, ngô, thật sự quá thoải mái. Kia cổ tê dại cảm cùng bị điện giật dường như. Liêu đến đầu dây thần kinh một mảnh mềm mại, có cái gì kỳ quái đồ vật chống lại hắn phía sau. Lưng, người hừ đến thật. Đại khái nghĩ không ra thích hợp từ. Hàm hồ ngữ thanh biến mất. Ẩm ướt khoang miệng ngậm lấy lỗ tai hắn. Đầu lưỡi chọc tiến hắn lỗ tai. Xoa bóp tay vòng tới rồi phía trước. Từ vạt áo khẩu thăm đi vào sờ hắn, Nghiêm Mặc mở to mắt. Mặt vô biểu tình mà bắt lấy cái tay kia ném ra tới. Gõ gõ đá phiến, chúng ta đến đính cái chương trình. Về sau trong bộ lạc mua tới cũng hảo, nhặt được cũng hảo, đoạt tới cũng tốt, nô lệ sẽ càng ngày càng nhiều. Này đó nô lệ không thể gần nhất liền biến thành cửu nguyên con dân. Nếu không đối nguyên bản thành viên cũng không công bằng. Hơn nữa quá dễ dàng được đến tự do cũng sẽ không quý trọng. Nói không chừng còn sẽ cho chúng ta mai phục tai họa ngầm. Người đang nghe sao? Người nói, ta nghe, không chuẩn cọ. Vậy người bắt lấy, ngoặc kép, 3 giây đồng hồ, cái gì? Đến đây đi, chỉ cần ngươi không sợ bị đả kích. Nguyên Chiến vừa thấy vươn tay. Đôi mắt đều thẳng, cấp giống giống mà liền vén lên váy ra. Đem chính mình giao cho đối phương trên tay, 3 giây đồng hồ. Không nhiều không ít, Nguyên Chiến. Ngoặc kép, Nghiêm Mặc đứng dậy đi đến một bên. Múc nước rửa tay. Thong thả ung dung hỏi, có thể nói chuyện chính sự. Trải qua thương nghị, Nghiêm Mặc khởi thảo một phần về nô lệ tự thân chuộc về phương thức. Cuối cùng quyết định đoàn toàn thể thành viên đánh nhịp thông qua, nói ngắn gọn. Sở hữu đi vào cửu nguyên nô lệ, mặc kệ nam nữ già trẻ toàn bộ đổi mới thân phận vì đứa ở. Quyền lợi cùng nghĩa vụ cùng cửu nguyên bình thường con dân cùng cấp. Nhưng yêu cầu ký xuống lao động hợp tác hiệp nghị. Bọn họ thu hoạch thù lao một bộ phận đem bị khấu trừ làm chuộc về tự do thân đại giới. Này bộ phận chuộc về đại giới không có hoàn lại xong trước không thể rời đi cửu nguyên. Như ở kỳ hạn nội chạy trốn hoặc phản bội tắc sẽ bị làm như giao dịch vật một lần nữa bán cho mặt. Khác bộ lạc bởi vì không phải sở hữu nô lệ đều hiểu thông dụng ngữ. Vì làm cho bọn họ lý giải bộ lạc quy tắc. Nghiêm Mặc đem mới tới người toàn bộ tập trung đến cùng nhau tiến hành rồi một hồi bộ lạc quy tắc. Giải thích trừ bỏ lần trước mang về tới 200 nhiều dã nhân bên ngoài. Phía dưới nghe nữ nô cùng hài đồng nhóm phần lớn biểu tình chết lặng. Bọn họ cũng có chút người đối tương lai ôm có hy vọng. Nhưng bọn hắn không tin cửu nguyên. Càng không tin vị này cao cao tại thượng thiếu niên tư tế. Nghiêm Mặc đem những người này biểu tình. Đều xem ở đáy mắt. Hắn cũng không có vội vã nói chút kích động nhân tâm nói. Làm cho những người này dung nhập cửu nguyên, hắn muốn nhiều như vậy nô lệ vốn dĩ chính là vì làm. Cho bọn họ tới làm việc, thuận tiện cho hắn giảm nhân tra trị, lại không phải thật sự vì giải cứu bọn họ mà giải cứu. Cố hắn cũng không kia phân hảo tâm đi làm bác sĩ tâm lý đi khai đạo bọn họ, cửu nguyên được không? Tới giá trị đến không đáng, thời gian dài. Những người này tự nhiên cũng liền minh bạch chính là tình huống tựa hồ có điểm không đúng, hắn biết muốn hoàn toàn thu phục này đó lấy nô lệ danh nghĩa. Bị trao đổi tới người sẽ không dễ dàng như vậy, nhưng là cũng không đến mức như vậy bài xích đi. Nhìn một cái bọn họ ánh mắt, Này đó nữ nhân cùng hài tử chín thành đô dùng một loại, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi là kẻ lừa đảo. Ánh mắt nhìn hắn, có chút người trên mặt còn lộ ra cười nhạo. Càng có những người này thế nhưng dùng thù hận ánh mắt chừng mắt hắn, nghiêm mặc tuyên bố buổi tối sẽ có hoan nghênh lửa trại đại hội sau. Từ trên đài xuống dưới, đi đem Thảo Đinh gọi tới, đúng vậy. Căn dặn thấy nghiêm mặc sắc mặt âm, trầm, không dám hỏi nhiều. Lập tức chạy tới truyền lời, nghiêm mặc khóe mắt dư quang ngắm đến Tranh. Một phách Đinh Phi, làm hắn đem Tranh cũng cấp hô qua tới, Tranh bị Đinh Phi gọi lại. Ngẩng đầu nhìn phía nơi này, không có nhiều do dự liền thay đổi phương hướng hướng nghiêm mặc đi tới, Tranh. Ta có việc hỏi ngươi. Tranh thấy nghiêm mặc sắc mặt khó coi, biểu tình cũng banh thật sự nghiêm túc, mời nói, ngươi trước cùng ta tới. Trên quảng trường không phải nói chuyện địa phương, Tranh đợi. Một đường không có chờ đến tư tế hỏi chuyện, mãi cho đến Thảo Đinh mang theo một tia thấp thỏm, đi theo căn dặn mặt sau phi bước chạy đến rừng cây thạch ốc tới gặp tư tế thời điểm. Hắn mới biết được tư tế đại nhân ở giận cái gì, nghiêm mặc nhìn đến Thảo Đinh. Trực tiếp tiến vào chủ đề. Đã xảy ra chuyện gì? À, Thảo Đinh không phản ứng lại đây, nghiêm mặc không có gì kiên nhẫn nói. Ta muốn biết này đó nữ nhân cùng hài tử bị đưa tới sau, có hay không cái gì đặc thù sự tình phát sinh, mà các ngươi không có nói cho ta. Tranh có loại không thật là khéo cảm giác. Thảo Đinh nghe hiểu. Nàng trương hạ khẩu, lại nhắm lại, như là không biết nên như thế nào trả lời. Nàng còn nhìn mắt Tranh, Thảo Đinh. Thảo Đinh hoảng sợ, theo bản năng liền phải quỳ xuống. Bị nghiêm mặc uống trụ. Ngươi dám quỳ thử xem. Cho ta đứng nói chuyện. Là, đại nhân, Thảo Đinh không dám giấu giếm nữa. Chúng ta không phải cố ý không nói cho ngài. Chỉ là loại sự tình này không tính cái gì đại sự. Mọi người đều cảm thấy không cần đặc biệt nói cho ngài, nói. Thảo Đinh thân thể run lên. Há mồm liền nói, có chút chiến sĩ tới chọn nữ nhân, chọn thượng liền đem các nàng ngủ, có một cái ngủ vài cái, còn có mấy cái ngủ một cái. Này đó nữ nhân phần lớn không dám phản kháng, có chút nữ nhân còn thật cao hứng, bởi vì có chiến sĩ sẽ mang ăn tới đưa cho các nàng. Nhưng cũng có chút nữ nhân bởi vì phản kháng bị đánh. Ta thao bọn họ cả nhà, nghiêm mặc tức giận đến chửi ầm lên. Ta rõ ràng cùng Mãnh còn có Lam Điệp nói. Không chuẩn bọn họ động này đó nữ nhân. Bọn họ không cùng phía dưới nói sao? Thảo Đinh chưa bao giờ có nhìn đến quá nghiêm khắc mặc giận thành như vậy. Nói chuyện thanh âm đều có điểm phát run. Không phải Lam Điệp đại nhân bọn họ. Là sau khi trở về hai ngày này. Đều có ai? Cho ta đem bọn họ đều trảo ra tới. Mặc đại nhân. Tranh đối nghiêm mặc tức giận cũng có chút kinh hãi, nghiêm mặc không đợi Tranh nói tiếp. Xoay mặt liền đối hắn phun nói. Ta mẹ nó liền ít đi nói một câu nói. Nguyên chiến cùng ngươi đều làm gì đi? Các ngươi liền không nghĩ tới sẽ có loại tình huống này phát sinh sao? Vẫn là các ngươi cảm thấy loại sự tình này thực bình thường. Tranh chẳng sợ trong lòng lại cho rằng loại sự tình này thực bình thường. Hắn lúc này cũng tuyệt đối không dám mở miệng thừa nhận, hiện tại. Lập tức, đi cho ta đem những cái đó quản không được chính mình nửa người dưới hỗn đản đều cho ta bắt lại. Tranh phóng thấp giọng âm. Đại nhân, người tương đối nhiều, nếu toàn trảo ra tới. Tương đối nhiều, nghiêm mặc khí cười. Đối với ngoài cửa chính là một tiếng giống to. Đi cho ta đem Nguyên Chiến kêu tới. Nguyên Chiến đang ở cùng chiến sĩ đầu lĩnh nói sự. Tranh vốn dĩ cũng nên tham gia, nhưng nghe nói Tranh nửa đường cấp tư tế kêu đi, cũng liền không lại chờ hắn, mười mấy lớn nhỏ đầu lĩnh hi hi ha ha. Rất nhiều người đều đang hỏi bọn họ thủ lĩnh, hỏi chọn nữ nhân khi có thể hay không dựa theo chiến sĩ cấp bậc nhiều chọn mấy cái thủ lĩnh. Một người chỉ có thể ngủ một cái quy tắc cũng quá nghiêm khắc. Cường đại chiến sĩ một nữ nhân như thế nào đủ? Nữ nhân tới quý thủy làm sao bây giờ? Làm cho bọn họ đi ngủ chính mình huynh đệ sao? Còn có, bộ lạc không chuẩn có nô lệ cũng quá kỳ quái. Chúng ta cực cực khổ khổ liều chết ở bên ngoài săn thú. Trở về còn muốn dưỡng những cái đó đừng tộc nữ nhân cùng tiểu hài tử. Dựa vào cái gì? Sa Lang bọn họ còn ngăn đón không cho chúng ta chiến sĩ đi tìm này đó nữ nhân. Còn nói muốn này đó nữ nhân tự nguyện. Ha, các ngươi không thấy ta xách theo thịt nướng qua đi khi nhiều ít nữ nhân nhào lên tới. Có mấy cái không muốn. Bộ lạc quy tắc đến sửa lại. Ngay cả các người lùn cũng không có một chọi một. Nếu trước kia nữ nhân thiếu còn chưa tính. Hiện tại nữ nhân nhiều như vậy. Hơn nữa chúng ta dùng hồng diêm là có thể tưởng đổi nhiều ít nữ nhân liền đổi nhiều ít nữ nhân. Làm gì còn một hai phải một chọi một. Nguyên chiến tùy ý những cái đó chiến sĩ kêu kêu quát quát. Chờ bọn họ đều nói đủ rồi. Mới đem ánh mắt chuyển hướng Liệp. Bộ Nga, Đại Sơn, băng mấy cái đại đầu lĩnh. Các ngươi ý tưởng, Đại Sơn đúng trọng tâm nói. Nếu nữ nhân nhiều, chỉ cần chiến sĩ có thể nuôi nổi. Nhiều mấy cái cũng không có gì, Bộ Nga nhấc tay. Ta cái nhìn cùng Đại Sơn giống nhau, băng đem Mộc Ly hướng trên bàn thật mạnh một tạp. Lạnh mặt nói, tư tế đại nhân nếu đưa ra như vậy quy tắc, vậy tất nhiên có hắn lý do. Ai dám trái với bộ lạc quy tắc thử xem. Liệp nhíu mày, cũng có huynh đệ cùng đồng bọn chỉ thích một nữ nhân hoặc nam nhân. Thật định như vậy chết cũng không thú vị. Phía trước tư tế đại nhân không phải đồng ý Tát Vũ nhà bọn họ hai nam cưới một nữ. Điêu mở miệng châm chọc băng. Người thật đúng là tư tế hảo hài tử. Phía trước ở nguyên tế liền nghe lão tư tế Thu Thật nói. Thu Thật không cần ngươi. Ngươi lại tới ôm Mặc đại nhân đùi. Có phải hay không Mặc đại nhân làm ngươi cấp nam nhân ngủ. Ngươi cũng nguyện ý. Chỉ cần hắn khai cái này khẩu. Băng thế nhưng còn có thể cười ra tới. Chẳng lẽ Mặc đại nhân làm ngươi làm chuyện gì. Ngươi dám không làm. Vẫn là ngươi tưởng phản bội Mặc đại nhân. Điêu sắc mặt biến đổi. Ngươi hạt phun cái gì. Ta khi nào nói không nghe Mặc đại nhân nói. Chúng ta hiện tại thảo luận chính là. Các ngươi hiện tại thảo luận chính là như thế nào thay đổi Mặc đại nhân định ra bộ lạc quy tắc. Thật sự không thích Mặc đại nhân định ra quy tắc. Vậy đi khác bộ lạc hảo. Nguyên tế còn ở. Bọn họ thừa nhận chiến sĩ có thể có được nô lệ. Bọn họ còn không cấm chiến sĩ có được nhiều nữ nhân hoặc nam nhân. Các ngươi như thế nào không đi? Đúng rồi, các người lùn cũng có thể. Các ngươi còn có thể gia nhập người lùn nhất tộc. Băng lời này vừa ra đắc tội sở hữu chiến sĩ đầu lĩnh. Vốn dĩ hắn công tác nội dung liền rất làm người chán ghét. Cái này càng là phạm vào nhiều người tức giận. Trừ bỏ mấy cái ổn trọng. Đại đa số chiến sĩ đầu lĩnh đều bắt đầu phun hắn, băng ngồi ổn định vững chắc. Nhậm là ai tới phun, hắn đều có thể phun trở về, bộ lạc quy tắc nói cường bạo có tội. Mà buổi sáng Mặc đại nhân đã nói được rất rõ ràng. Này đó nữ nhân cùng hài tử đã là bộ lạc con dân. Bọn họ không hề là nô lệ. Từ đợi chút ta bước ra này phiến cửa mở thủy. Nếu làm ta phát hiện ai lại chạy đi tìm này đó nữ nhân cùng sử dụng cương. Ta liền đem hắn bắt lại. Làm cho toàn bộ lạc người mặt chiều chết hắn. Băng, người này không chứng hỗn đản. Chính ngươi ngạnh không đứng dậy cũng đừng chống đỡ người khác. Băng băng, cửa gỗ bị gõ vang. Có chiến sĩ mở ra cửa gỗ tiến vào. Vài bước chạy đến Nguyên Chiến trước mặt đưa lỗ tai thấp thấp nói một câu nói. Nguyên Chiến ngón tay. Gõ hạ mặt bàn, đứng dậy, đi phía trước đối mọi người mặt vô biểu tình nói. Lệnh chúng chiến sĩ trước đừng cử động này đó nữ nhân. Bộ lạc quy tắc rốt cuộc muốn hay không biến. Chờ ta cùng tư tế đại nhân thương lượng sau lại quyết định. Như có người dùng sức mạnh, băng, người nên chảo liền chảo. Chiến sĩ đầu lĩnh cũng giống nhau, chúng chiến sĩ đầu lĩnh không nghĩ tới thủ lĩnh sẽ hạ như vậy. Mệnh lệnh. Mỗi người đều vẻ mặt kinh ngạc, ha ha. Băng đối với những cái đó mắng hắn chiến sĩ đầu lĩnh cười u. Ám hai tiếng, đẩy ra ghế dựa, đi theo Nguyên Chiến mặt sau cũng đi ra ngoài. Thân là toàn bộ lạc duy trì trật tự đội đầu lĩnh. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu lông gà vỏ tỏi sự muốn hắn đi vội. Hắn mới không có thời gian cùng này đó đầu óc cũng đã lớn thành cơ bắp đồ ngốc nhóm cãi nhau, Nguyên. Chiến vừa mới bước vào môn đã bị Nghiêm Mặc mắng cái máu chó đầy đầu, Nguyên Chiến mạt mạt phun đến. Trên mặt nước miếng, ánh mắt ở trong nhà quét một vòng, tranh, thảo đinh, còn có hậu tới bị kêu tới phụ trách dàn xếp này đó nữ nhân cùng hai tử bàng trạch, Sa Lang, Tát Vân, Ô Thần cùng nhau đối nguyên chiến hành lễ, nhìn đến này mấy người cũng bị mắng vẻ mặt muốn chết. Không thể thảm dạng, nguyên chiến tâm lý cân bằng. Vừa mới ta đã nói cho sở hữu chiến sĩ đầu lĩnh. Không chuẩn bất luận kẻ nào lại động này đó nữ nhân. Như có người tái phạm, liền dựa theo bộ lạc quy tắc xử trí, các ngươi có phải hay không cảm thấy loại sự tình này căn bản. Không có gì, vốn dĩ liền không có gì. Vài người ở trong lòng cùng nhau nói, nghiêm mặc nhìn những người này biểu tình. Thu hồi theo chân bọn họ giải thích dục vọng, cùng các ngươi so sánh với. Ta thật mẹ nó có lương tâm. Nghiêm mặc lần đầu tiên cảm giác chính mình nhân phẩm lại là như thế. Cao thượng, hắn thật xuẩn. Cùng một đám người nguyên thủy nói chuyện gì nhân quyền. Tôn nghiêm, xem bất quá đi. Hắn chỉ cần hạ mệnh lệnh thì tốt rồi, ai dám không nghe mệnh lệnh của hắn. Vậy tấu đến bọn họ nghe. Các ngươi không phải không cần nhân quyền sao? Ta đây liền không cho các ngươi. Về sau lão tử nói cái gì chính là cái gì. Hết chương.